Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 753. Tám đại cổ thánh thần khí, nghịch giới Nazi, mắt thấy Long Đình liền muốn hủy ở Bạch Mi cùng bát lớn hơn người giao phong chung. Ngao La đột nhiên há mồm nôn ra một vũng lớn long huyết. Long huyết rơi xuống đất trong nháy mắt hóa thành nhất phương kỳ diệu long văn. Kịch liệt không gian ba động, ký thác trở Bạch Mi cùng bát lớn hơn người trực tiếp ra Long Đình. Trở lại vạn giới bên trong, bị rời đi ra Long Đình ngoài, Bạch Mi cùng bát lớn hơn người cũng không có một tia khác phản ứng. Bất tử như ý, thất tình bút, luyện đạo lôi thành, u tuyền đinh gỗ. Minh Hà ủng bào, đại xà nói thì thầm, Đê Đa Lớt chi cung, lân giác thiên cơ, suốt tám cái vạn giới cổ thánh thần khí ở trung thánh các tám vị thượng giả trong tay. Toát ra vô cùng huy hoàng cùng uy năng, thần khí lực lượng cường đại đủ để tùy tiện đánh tan bất kỳ một tên đại thánh cấp tồn tại. Nhưng là bây giờ tám cái thần khí tập trung ở đồng thời. Nhưng vẫn là chỉ có thể cùng Bạch Mi miễn cân sức ngang tài. Trong tay Chu Tiên kiếm từ từ lưu chuyển lên một tầng vắng lặng thanh quang. Ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm rãi cố định hình ảnh nơi tay cầm thất tình bút. Mới vừa lấy hóa thân đánh lén Bạch Mi vô diện thượng giả trên người. Bị Bạch Mi để mắt tới, vô diện thượng giả quanh thân bảo quang đột nhiên buồn bã. Ở Chu Tiên kiếm cực hung sát ý bên dưới, phảng phất thiên địa đã đối với vô diện thượng giả tuyên án tử hình. Cheng, kiếm quang ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện, một kiếm đâm vào vô diện thượng giả ngực. Bạch Mi cặp mắt híp lại, không tránh, miễn cưỡng ăn Bạch Mi một kiếm. Vô diện thượng giả thừa dịp giờ phút này Bạch Mi gần người, lúc này thúc dục kỳ cuồn cuộn tu vi trào vào trong tay uyển như lưu ly đúc thành thất tình trong bút hồ tương đương. Một trận gió nhẹ đập vào mặt, sắc mặt của Bạch Mi đột nhiên thay đổi, bị thất tình bút huy năng đánh trúng. Hỉ nộ yêu tư bi khủng kinh bảy loại sinh linh bản chất tâm tình nhất thời từ Bạch Mi trong lòng xông ra, điên cuồng dây dưa Bạch Mi. Thừa dịp Bạch Mi bị thất tình khó khăn, vô diện thượng giả liền vội vàng lắc mình cách xa Bạch Mi. Cách xa Bạch Mi, vô diện thượng giả khí tức bắt đầu nhanh chóng suy sụp. Thất tình bút chính là cổ thánh thần khí, mỗi lần thúc dục cũng sẽ nuốt ăn người sử dụng 1/7 thần hồn. Nhưng là vì vậy, thất tình bút huy năng cực mạnh. Chỉ cần là bị thất tình bút đánh trúng nhân, trong cơ thể sẽ gặp vô cùng vô tận sinh ra thất tình chi yểm. Một khắc không ngừng nhiễu loạn đến người trúng chiêu, thẳng đến kỳ hoàn toàn tan vỡ, biến mất ở nơi này phân nhiễu tâm tình bên trong. Đứng ở đằng xa, quan sát Bạch Mi biểu tình ở hỉ, nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh trung không ngừng biến đổi. Vô diện thượng giả cười lạnh một tiếng, xem ra lần này là bọn họ đánh giá cao cái này Bạch Mi. Nhanh lên một chút kết hắn, hắn lập tức phải tránh thoát được. Ngay tại vô diện thượng giả cho là Bạch Mi đã bị nàng bắt lại lúc, ôm trong ngực hình như Lộc Nhung lân giác thiên cơ thượng giả đột nhiên mở miệng. Nói thẳng mở miệng, Bạch Mi lập tức phải từ thất tình bút đầu độc chung tránh thoát được. Làm sao có thể? Khí tức run lên, vô diện thượng giả biết thiên cơ thượng giả lời nói từ sẽ không ra sai. Nhưng này mới ngắn ngắn không đến 3 giây thời gian, Bạch Mi lại liền muốn từ kia thất tình chi yểm chung tránh thoát. Đây quả thực làm nhân không thể nào tin nổi. Ngay tại vô diện thượng giả kinh ngạc, mà còn lại thượng giả chuẩn bị xuất thủ kết Bạch Mi thời điểm, lâm vào thất tình dây dưa mà biểu tình không ngừng biến hóa Bạch Mi đột nhiên sắc mặt quy về ôn hòa, sáng như tuyết thuần minh cặp mắt mở ra, đưa tay lại từ trong cơ thể rút ra một đoạn thất thải sợi tơ, tựa hồ lộng khéo thành vụng, thấy Bạch Mi mới có thể trong cơ thể rút ra thất thải sợi tơ. Ôm trong ngực, Lân Giác thiên cơ thượng giả hai mắt nhắm chặt khẽ run lên. Tựa hồ là muốn mở ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có tiếp tục. Bạch Mi tỉnh lại, tám vị thượng giả tự nhiên không dám tùy tiện tiến lên cướp công. Chỉ có thể nhìn Bạch Mi đem từ trong cơ thể rút ra thất thải sợi tơ chậm rãi lượn quanh vào tay cầm. Chu Tiên kiếm thượng, thấy Bạch Mi đem thất thải sợi tơ lượn quanh thượng Chu Tiên kiếm. Sắc mặt của thiên cơ thượng giả động một cái, mới vừa muốn mở miệng nói gì. Một giây kế tiếp Bạch Mi đã huy động Chu Tiên kiếm, đem trên lưỡi kiếm quấn quanh thất thải sợi tơ, tất cả chặt đứt, đoạn đoạn tình tia, Bạch Mi huy kiếm chặt đứt tơ tình hình ảnh, để cho vô diện thượng giả có chút hít thở không thông. Nàng không phải là không có nghĩ tới Bạch Mi sẽ từ thất tình chi yểm trung tránh thoát được, nhưng là nàng lại không ngờ rằng Bạch Mi lại có thể đem tơ tình rút ra, hơn nữa còn có thể lấy lợi kiếm trong tay đem chặt đứt. Tâm tình là trí tuệ sinh linh đặc thù, nhưng cùng lúc cũng là khuyết điểm. Từ bỏ tự thân phức tạp vặt vãnh tâm tình mới có thể cùng đạo tướng hợp. Đây là nông cạn phàm nhân tu sĩ đều hiểu đạo lý. Chỉ bất quá tâm tình tồn tại hư vô phiêu miểu, căn bản là không có cách đoán, trừ áp chế chi hoại, chớ không có cách nào khác tháo xuống. Nhưng bây giờ Bạch Mi mượn thất tình bút không ngừng nồng biến hóa thất tình lực lượng, nhất cử đem chính mình thất tình hóa thành tơ tình từ trong cơ thể rút ra, sau đó lại lấy Chu Tiên kiếm đem chặt đứt. Trong nháy mắt chặt đứt thất tình tơ tình, Bạch Mi đột nhiên trong cơ thể một trận sung sướng sáng sủa. Toàn bộ ảnh hình người là thoáng cái bỏ đi thật dày áo bông, nhẹ nhàng rất nhiều. Khoản này không tệ, có thể hay không mượn Bạch Mỗ dùng một chút? Chặt đứt tơ tình sau khi, Bạch Mi một đôi mắt sáng ngời dọa người, nhìn chăm chú vào vô diện thượng giả trong tay thất tình bút, trực tiếp mở miệng tác muốn đứng lên. Được a, các hạ muốn cứ tới lấy. Đầu ngón tay chuyển động một thanh hẹp dài loan đao, vóc người nhỏ thấp, chiều dài lục nhĩ ông ly thượng giả tiến lên một bước. Phản tay nắm chặt đại xà nói thì thầm. Đại xà là ông ly thượng giả chủng tộc, đối với thế giới ý thức gọi, cũng chính là Bạch Mi các loại người tu hành trong khái niệm thiên ý. Phản tay cầm đại xà nói thì thầm. Ông ly thượng giả hướng Bạch Mi từng bước một đi tới. Mỗi một bước bước ra, ông ly thượng giả phía sau cũng sẽ vang lên một trận đại đạo giọng nói của lan lộn. Chờ đến ông ly thượng giả đến gần Bạch Mi thời điểm, cuồn cuộn thế giới ý thức đã để cho ông ly thượng giả khí tức tăng vọt nghìn lần suy. Không có một tí hoa tiếu, một đao hạ xuống, Bạch Mi có thể rõ ràng cảm giác được một đao này trung ngậm có cường đại dương nào lực lượng. Nhưng khi Bạch Mi muốn lắc mình tránh thoát một đao này thời điểm, nhất cổ lực lượng thần bí lại vào lúc này cũng nhô ra, ngăn cản đến Bạch Mi, thậm chí đôn đốc Bạch Mi chủ động đi tiến lên đón một đao này. Cảm giác kia giống như Bạch Mi nên chết tại đây một đao tiếp theo dạng. Phốp. Đại xà nói thì thầm chém vào Bạch Mi đầu vai. Thế giới ý thức lực lượng cùng Bạch Mi trong cơ thể bung ra ám kim bất hủ chi lực điên cuồng đụng nhau, lẫn nhau mất đi đến đối phương. Bất hủ chi vương thấy Bạch Mi trong cơ thể bung ra ám kim bất hủ chi lực, ánh mắt cu ả ông ly thượng giả động một cái. Hắn đại xà nói thì thầm cùng Bạch Mi trước vận dụng thời gian triều tịch lực lượng rất tương tự, đều là từ trên bản chất trực tiếp xóa bỏ hủy bỏ xuống địch nhân. Nhưng là loại này hủy bỏ xóa bỏ lực, ở đụng phải giống nhau tầng thứ lực lượng lúc, cũng sẽ bị triệt tiêu xuống, sinh ra không tác dụng. Duỗi tay đè chặt nhìn tại chính mình vai trái đại xà nói thì thầm. Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm cũng ở đây đồng thời đâm về phía ông ly thượng giả. Bạch cảm nhận được Chu Tiên kiếm nồng nặc cảm giác nguy hiểm, Ông Ly thượng giả chỉ đành phải lỏng ra nắm đại xà nói thì thầm thủ. Lắc mình tránh thoát Chu Tiên kiếm công kích. Ông Ly thượng giả này buông lỏng một chút thủ. Đại xà nói thì thầm tự nhiên làm theo liền rơi vào Bạch Mi trong tay. Một phen giao chiến đi xuống. Bạch Mi đầu tiên là lợi dụng vô diện thượng giả chặt đứt tơ tình. Tiếp theo lại thu được ông Ly thượng giả cổ thánh thần khí. Không chỉ không có ở tám vị thượng giả dưới sự vây công rơi vào hạ phong. Ngược lại thì lộ ra thành thạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.